Làm ổ tại Sơn Thôn làm thần y, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạ ăn một tô cháo bắp ngô, uống xong cả người đều cảm thấy thư thái về phần đại hắc. Sau khi đi cùng Tô Hạ về nhà liền cùng đồng bọn đại hoàng của mình ra ngoài đi tản bộ. Nghe nói đây là bài thể dục mỗi sáng nhất định phải có của bọn họ. Bác dâu cả biết Tô Hạ có việc phải đi về trước, cũng không ngăn cản mà chỉ nói. Chưa cần dắt đại hắc về đâu. Đợi khi trời tối nó sẽ chủ động chạy đến chỗ cháu. Tô Hạ nghe về cũng yên tâm quay về. Ăn no nghỉ ngơi xong rồi, trong đầu vẫn nảy ra bản ngũ cầm hí đầy đủ, cô liền thử rèn luyện một chút. Lên xuống một hồi, cũng đã hơn một tiếng trôi qua, cả người đã đổ đầy mồ hôi. Hôm qua Tô Hạ cùng với anh họ đã hẹn trước chiều rảnh lại lên núi đi tìm dược liệu tiếp. Hiện tại nếu không có việc gì, Tô Hạ nhìn bãi đất trống trong viện, có thể lấy mấy dược liệu hôm qua hái được đang cắm trong sân ra để trồng sâu xuống đất, tạm thời chưa cần quy hoạch gì hết. Buổi chiều hôm đó không tìm được quá nhiều dược liệu, chỉ có khoảng 17 loại. Hơn nữa dược liệu dễ tìm ở khe núi này Tô Hạ cũng đã tìm được gần hết rồi, càng về sau sẽ càng khó tìm hơn. Một thời gian sau đó, quỹ thời gian một ngày của Tô Hạ đều lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn như sau: sáng sớm, luyện ngũ cầm hí, phân loại dược liệu, đọc sách. Buổi chiều, cùng anh họ cả lên núi hái thuốc, dược liệu có thể tìm được càng ngày càng ít, càng ngày càng khó khăn. Đến khi đã kiếm được 97, 100 loại thì thực sự không còn kiếm được loại nào nữa. Anh họ đành phải tìm bạn mình, chính là Trục Từ người chuyên hái thuốc kia, hai người dẫn Tô Hạ vào hơi sâu trong núi, tìm vài loại thảo dược hiếm thấy, nhờ đó mới coi như hoàn thành được nhiệm vụ. Nháy mắt sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cái gọi là phương thuốc dưỡng tóc lập tức hiện lên hết trong đầu của Tô Hạ. Phương thức chia ra làm hai phần, thuốc uống và dầu bôi. Đầu tiên là viên uống mọc tóc thủ ô, lấy hà thủ ô làm nguyên liệu chính, phối với bạch phục linh, hoàng tinh, ngũ gia bì, cầu kỳ tử, đậu đen với hơn 20 loại dược liệu nghiền cho nhuyễn rồi lăn thành viên. Tiếp đến là dầu gội đầu, dùng hơn 10 loại dược liệu tạo thành dầu gội đầu, có tác dụng kiềm dầu, dưỡng tóc, giúp mọc tóc. Đương nhiên dù là viên uống hay dầu gội đều chỉ là phương thức căn bản, cần dựa vào tình huống cụ thể của từng người để thay đổi liều lượng cách thức. Có được cách thức làm thuốc dưỡng tóc, Tô Hạ vô cùng nôn nóng muốn được thử luôn. Thứ mà Vân Lĩnh này không thiếu được đó chính là dược liệu. Những dược liệu khác đều khá dễ tìm, chỉ là nguyên liệu chính như hà thủ ô lại yêu cầu phải là loại hà thủ ô trên 10 năm, như vậy mới cho được hiệu quả tốt nhất. Tô Hạ định lên chợ ở trấn trên để tìm xem liệu có dược liệu thích hợp hay không. Thị trấn gần nơi này nhất chính là thị trấn Vân Thủy, bác hai Tô cùng với cha mẹ Tô đều buôn bán ở trên đó. Thị trấn đa số vẫn còn bảo lưu được cảnh sắc kiến trúc thời Minh Thanh, nghe nói ở thời cổ đại cũng được coi như là một trong những trấn buôn trọng điểm. Nhóm dịch nhà Iwahin, cách Trương.